Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chưa ăn cơm đúng không, có đói bụng không? Trương Chính Nhiên không chần chừ, xoa bụng và nói. Đói, Lâm Dĩ Ninh không nhịn được cười trước dáng vẻ ngây ngốc của Trương Chính Nhiên. Đói bụng mà không biết đi ăn cơm trước à? Đi thôi, tìm chỗ ăn cơm. Trương Chính Nhiên hôm nay có việc không ở trong làng, buổi tối vừa về đã nghe chuyện của Lâm Lão Đầu và bà Lâm, chưa kịp ăn cơm đã chạy ngay tới đây. Đến thị trấn thì công tiêu xã đã đóng cửa, không mua được gì, anh đành đứng chờ. May mắn là anh không phải chờ vô ích, bây giờ tiệm cơm quốc doanh chắc đã đóng cửa, để ta đưa anh về trước, rồi ta về nhà ăn sau. Lâm Dĩ Ninh không nói gì thêm, dẫn Trương Chính Nhiên về nhà bà Trịnh. Anh vào đi, ta về trước đây. Không phải đói bụng sao? Vào ăn cơm đi. Trương Chính Nhiên lắc đầu. Đã trễ thế này, đi cùng nàng sẽ không tốt cho danh tiếng của nàng. Lâm Dĩ Ninh không nói nhiều, kéo tay áo anh dẫn vào sân. Trương Chính Nhiên nhìn tay nàng, rất muốn nắm lấy, nhưng Lâm Dĩ Ninh không để cho anh cơ hội mơ tưởng, vào sân liền buông tay áo anh ra. Trương Chính Nhiên cảm thấy hụt hẫng, đưa tay vuốt ve tay áo của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bà Trịnh, ngài ngủ chưa? Chưa đâu, sao giờ mới về? Bà Trịnh từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Trương Chính Nhiên cao lớn, liền hỏi. Đây là ai? Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng giải thích. Bà Trịnh, chắc con nằm viện, đây là bạn trong làng, đến thăm cha mẹ con. Anh ấy chưa ăn cơm, chúng ta mượn bếp của bà một chút để nấu gì đó. Bà Trịnh nhìn Trương Chính Nhiên một lúc, rồi cười nói. Cậu bé, vào nhà ngồi đi, để ta nấu cho. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng ngăn bà lại, cha mẹ con không có chuyện gì lớn, chỉ là vài vết thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Bà cứ nghỉ ngơi đi, anh ấy tự nấu được mà. Bà Trịnh cười hiểu ý, mắt cười híp lại, được rồi, ta không làm phiền, các con đi nấu ăn đi. Lâm Dĩ Ninh đành bất đắc dĩ, nhanh chóng đẩy bà Trịnh trở về phòng, sau đó quay lại phòng lấy ra một ít mì và hai quả trứng. Anh biết nấu mì chứ? Ta chỉ có mấy thứ này, anh nấu được không? Trương Chính Nhiên nhận lấy đồ, rồi chỉ về chiếc ghế nhỏ trong sân. Em ngồi đó chờ đi, sẽ xong ngay thôi. Được, anh nấu đi, ta sang nhà bên cạnh một chút. Ừ, Lâm Dĩ Ninh sang nhà bên tìm cô giáo Vương để xin nghỉ 2 ngày, kể về tình hình của cha mẹ mình. Cô giáo Vương rất dễ tính, còn quan tâm hỏi thăm sức khỏe cha mẹ của Lâm Dĩ Ninh, rồi bảo cô về nghỉ ngơi. Khi Lâm Dĩ Ninh quay lại, Trương Chính Nhiên đã nấu xong 2 tô mì nóng hổi, thơm phức. Không tệ đâu, mùi thơm lắm. Trương Chính Nhiên đưa đũa cho Lâm Dĩ Ninh, ánh mắt đầy chờ đợi. Mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Lâm Dĩ Ninh không khách sáo, cầm đũa ăn một miếng. Thật sự không tệ chút nào, cô không kìm được mà giơ ngón tay cái. Ngon lắm, Trương Chính Nhiên lập tức cười tươi như hoa. Vậy ăn nhanh đi, để nguội là mất ngon. Sau này có cơ hội, ta sẽ nấu cho em ăn nữa. Được thôi, không ngờ mấy năm nay tay nghề của anh lại giỏi thế. Trương Chính Nhiên đắc ý nhướng mày. Cũng ổn đấy chứ. Lâm Dĩ Ninh bật cười không ngừng trước dáng vẻ tự mãn của anh. Không ngờ Trương Chính Nhiên lại có khiếu hài hước như vậy. Cách Trương.